là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 109, muội muội cắn ta một cái canh thứ nhất. Chỉ gặp Lý Dạ Huyền Final Destination app trong chương mục, điểm khoán cùng cưỡi tên lửa đồng dạng, từ từ, dâng đi lên. Mỗi lần đều là 10, 30 gia tăng, chỉ chốc lát sau, trong chương mục điểm khoán đột phá 1000. Nhưng mà, cái này còn chưa kết thúc. Final Destination app đẩy tặng tin tức không ngừng. Lý Dạ Huyền ánh mắt, chăm chú nhìn màn hình điện thoại di động. Trái tim ầm ầm nhảy lên, lợi dụng ngọn núi đất lở, nhất cử giải quyết nhiều như vậy zombie, cho Lý Dạ Huyền mang tới điểm khoán thu hoạch, thật sự là to lớn, làm cho người phấn chấn, kích động lòng người, không thể nghi ngờ, đơn giản giống như là trúng ức vạn nguyên sổ số, phát hiện vua hải tặc bảo tàng, một đao thăng lên 9 cấp 99 đồng dạng. Đợi đến Final Destination app đẩy tặng tin tức, chậm rãi giảm bớt, cho đến đình chỉ về sau. Lý Dạ Huyền nhìn về phía màn hình điện thoại di động. Dù hắn tâm tính, cũng không khỏi trở nên hô hấp dồn dập. 43-10 điểm khoán. Final Destination 1300 app người sử dụng giao diện biểu hiện. Lý Dạ Huyền điểm khoán. Đạt đến 4310 nhiều. Trên trời rơi xuống cự phú. Không, không đúng, 43-10 điểm khoán hoàn toàn là Lý Dạ Huyền thông qua cố gắng của mình có được. Nếu là không có hắn một lần lòng trắc ẩn, nếu là không có Lý Dạ Huyền trí lực, liên tưởng đến sáng sớm tin tức nói đất đá trôi, ngọn núi đất lở, Lý Dạ Huyền làm sao có thể bằng vào sức một mình tiêu diệt hơn vạn zombie. 43-10 điểm khoán. Mặt khác, vì chính phủ thành phố người sống sót, sáng tạo ra một cái cơ hội sống sót. Đáng giá, Lý Dạ Huyền lồng ngực chập trùng, ánh mắt gấu liệt, trong lòng có cỗ hào hùng ấm áp dễ chịu nhanh. Sắp bộc phát, vất vả nỗ lực, đạt được phong phú báo cáo. Hết thảy là đáng giá. Sống qua một ngày Lý Dạ Huyền biết. Final Destination app điểm khoán, đối với hắn mà nói, đại biểu cái gì? Đại biểu hy vọng sống sót. 43-10 điểm khoán, để Lý Dạ Huyền sống sót, thậm chí trở nên mạnh hơn, có lớn nhất cam đoan. Sau lưng đen nhánh cánh chim đập động, Lý Dạ Huyền chậm rãi hạ thấp độ cao, bay xuống, lúc trước bạo tạc, tách ra phụ cận bao phủ khắp nơi xương trắng. Ánh mắt trở nên sáng sủa không ít, chỉ gặp cảnh tượng trước mắt, làm cho người hãi nhiên. Sơn lĩnh giống như là cắt đứt xuống một khối lớn, trượt xuống, vô số đất đá vỡ tung vòng quanh núi đường cái, cũng vùi lấp nhiều ít zombie. Tự nhiên lực lượng vẫn là đáng sợ, cho dù ta đạt đến sinh mệnh kim tự tháp đệ tam giai cấp, cũng tuyệt đối không thể chống lại trận này to lớn ngọn núi đất lở. Bất quá không biết có thể hay không đến đệ tứ giai cấp, sinh mệnh kim tự tháp cao cấp hơn cấp, ứng đối cái này, sợ không phải việc khó gì. Lý Dạ Huyền nhìn thấy trước mắt hủy diệt cảnh tượng, tâm tư bách chuyển, có chút phức tạp, quấn núi phi hành, Lý Dạ Huyền nhìn thấy còn có mấy cái vòng quanh núi đường cái đoạn đường, không có bị ngọn núi đất lở sông hủy. Có một số nhỏ zombie sống sót. Đối với cái này, Lý Dạ Huyền không chút khách khí. Trực tiếp từ Final Destination app trong thương thành. Hối đoái ra bom, ném đi xuống dưới. Lần nữa dẫn phát quy mô nhỏ ngọn núi đất lở. Nghiền ép zombie, Lý Dạ Huyền vừa đi vừa về bay mấy chuyến. Xác định hắn từ Lâm Hải Trấn dẫn tới zombie. Bị tiêu diệt không sai biệt lắm về sau. Gật gật đầu, đập động đen nhánh cánh chim, hướng Lâm Hải Trấn bay đi. Lần này mặc dù không thể nói đem Lâm Hải Trấn tất cả zombie toàn bộ tiêu diệt, nhưng là nội thành phần lớn zombie bị ta dẫn tới nơi đây, sau đó mai táng tại ngọn núi đất lở hà. Kể từ đó, tin tưởng chính phủ thành phố người sống sót, muốn đột phá hẳn không phải là việc khó. Hoặc là Lâm Hải Trấn địa phương khác người sống sót, muốn sống sót, áp cũng lớn không nhỏ. Lý Dạ Huyền than nhẹ một tiếng, hắn một lần lòng trắc ẩn, có thể nói, trực tiếp hoặc là gián tiếp, cứu vớt Lâm Hải Trấn người sống sót. Lý Dạ Huyền dọc theo tới con đường bay trở về, nhìn xuống dưới, trên đường phố rách nát khắp trốn hoang vu cảnh tượng, không có zombie. Cũng không có ai, đâm cháy cỗ xe, vỡ vụn đường đi cửa hàng, trên đường cái tung tóe vẩy vết máu, muốn lần nữa khôi phục phồn hoa của ngày xưa, cũng không biết cần bao lâu, nhưng trận này zombie chiều dâng ác mộng, chỉ sợ tại người sống sót trong lòng, vĩnh viễn vùng đi không được. Dương Quang Hoa Viên cư xá, số 16 nhà lầu, hy vọng cha mẹ, còn có muội muội các người đều bình an vô sự. Lý Dạ Huyền một bên dưới đáy lòng cầu nguyện, phía sau đen nhánh cánh chim cuồng phiến, tốc độ lập tức tăng vọt gấp đôi, vạch phá bầu trời mà đi. Dương Quang Hoa Viên cư xá, mấy chục cỗ zombie, tại chẳng có mục đích du tẩu. Đường cái, trên đường cái zombie không có, vạn ngõ hẻm không còn. Nhưng là cư xá bên trong còn sót lại không ít zombie. Đương nhiên, cư xá bên trong người sống sót cũng là rất nhiều. Nơi này chính là Dương Quang Hoa Viên cư xá sao? Lý Dạ Huyền đi vào Dương Quang Hoa Viên cư xá về sau, tùy ý đánh giá một chút. Chợt, Lý Dạ Huyền triển khai đen nhánh cánh chim, lập tức thu gãy, hướng ở giữa một khép. Sau đó hắn từ giữa không trung rơi xuống, phanh một tiếng hai chân rơi xuống đất, một gặp đến người sống tới. Nguyên bản ngay tại trong khu cư xá chẳng có mục đích du tẩu zombie, lập tức giống như là nghe được mùi tanh cá mập, hướng Lý Dạ Huyền chạy hết tốc lực tới. Lão gia tử mau nhìn, dưới lầu may mắn người còn sống. Ai a, ngươi quan nhiều như vậy làm gì? Chúng ta bây giờ đều là tự thân khó bảo toàn. Ai, xem ra lại muốn nhiều một bộ zombie à. Chúng ta muốn làm sao sống sót? Tự sát đi. Dương Quang Hoa Viên cư xá bên trong, người sống sót không ít. Từng đôi mắt, cẩn thận từng ly từng tí xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn xuống tới, bản đều coi là Lý Dạ Huyền phải chết. Nhưng là khiến tất cả người sống sót mở rộng tầm mắt một màn phát sinh. Muốn chết, đối mặt băng băng mà tới đám zombie. Lý Dạ Huyền hai mắt khẽ híp một cái, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Bành, một tiếng, phía sau đen nhánh cánh chim bỗng nhiên triển khai, đem đằng sau nhào tới zombie toàn bộ đánh bay, lọt vào trong vườn hoa. Về phần phía trước xông tới zombie thì là thảm hại hơn. Trước nhất đầu một cái zombie bị Lý Dạ Huyền tiện tay bắt lấy cái cổ, năm ngón tay khẽ chụp liền bóp gãy cái cổ. Zombie đầu giống bóng da lăn xuống. Phía sau hai cỗ zombie, Lý Dạ Huyền hai tay duỗi ra, năm ngón tay chế trụ đầu của bọn hắn, sau đó bỗng nhiên hướng trên mặt đất một nhấn, bồng một tiếng, hai cái zombie đầu lâu giống như là dưa hấu nát bạo tương. Còn lại zombie, Lý Dạ Huyền một quyền đánh nổ một cái. Phổ thông zombie căn bản không thể nào là đối thủ của hắn, trực tiếp miểu sát tất cả. Trời ạ, hắn còn là người sao? Quái vật, 1.7 nhất định là quái vật. Ngươi nhìn, trên lưng của hắn mọc ra cánh. Thiên sứ sao? Thế nhưng là vì cái gì cánh là màu đen? Cư xá từng tòa trong tầng lầu người sống sót, nhìn thấy Lý Dạ Huyền đơn phương nghiền ép, đồ sát zombie một màn, toàn bộ mở rộng tầm mắt, cái cằm kém chút ngã nát. Lý Dạ Huyền không có để ý quá nhiều, không cùng zombie dây dưa, trực tiếp tìm tới số 16 nhà lầu một đơn nguyên. Sau đó một đầu chui vào, tìm tới 402 thất, 402 thất. Lý thị vợ chồng đã sớm đem cửa chống trộm mở ra một cái khe hở, nhìn thấy Lý Dạ Huyền tới, vội vàng đẩy ra cửa chống trộm, nghênh đón tiếp lấy. Lý Mẫu Lệ nóng doanh tròng, Lý Phụ muốn cho Lý Dạ Huyền đến cái trùng phùng ôm. Cha mẹ, không kịp giải thích, muội muội ở đâu, nhanh để nàng cắn ta một cái. Lý Dạ Huyền vô cùng lo lắng nói, tháng tư, cầu một cầu nguyệt phiếu, cầu một cầu tự động đặt mua tương đương CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.